Trường Sinh Đảo, chương 56, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, Bồn Tắc Hưng Trung là nơi phái nữ dịp buôn chuyện. Hồ nước nóng đê tê ăng bốc hơi nước cha vê đênh mờ win. Mặt nước còn sủi bong bóng. Nhìn vào vô cùng hấp dẫn. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Dù mấm di tả ninh băng là KPCNH lẽo bao quanh hai bờ ẩm vùng ta du ẩm lộ thiên này, ở dưới suối. Nước nóng ấm áp vẫn làm ba cô gái ở trong cả phù ẩm thơ quy dễ chịch lu. À hát, thật thoảm di mái. Lâu lắm rồi mới đê dê sược tắc chươm suối nước nóng đất ti. Gen kêu lên vài tiếng sung sướng rồi thoạp di mái dựa vào vách DCH má phía sau. Hai tay nghịp PGCH nghịch xót mấy y cục nước vô trọng lực trôi nổi trên không như bong bóng. Nhưng dường như chỉ VCQ có cô là ngừa VCQ duy nhấm thoải oai mái ở đờ mây. Linh và Frozen mỗi ngừa chi thu mình ở một góc. Cách xa hẳn ra. Ồ, coi nào. Cái vũng nước này vốn bé tẻo. Chúng ta thì có ba ngừa gì mà sao vẫn trống chả gì quá vậy? Tôi có phả chi cọp cái đai dâu. Gen kỳ quái hỏi. Cô còn nguy hiểm dầm hơn cọp cái. Frozen và Linh cắm răng nghít thở lầm. A ha, tôi không quen tác chim cùng ngừa lui khác. Linh rụt rè nói. Tôi cũng vậy. Frozen gật DH bầu tán đom cồng. Vậy thì tập dầm đêm mi cho quen. Gen lạc ly cửa ích di tít má cúa vẫy tay. Ra vẻ cực kỳ trông DVA ơi. Hết cách, hai ngườm ski kia DKT anh phà pi thở dài sau đom có tiến lạc ti GCTN cô. Gen thấp đi vậy, gật DVA miêu ra bộ dáng thật hài lòng. Sau DGLE tó chia tay ra với Frozen. Chúng ta xem như cũng không có thù oán gì sâu sáy. Làm hòa nhé, ánh máy nhìn thẳng trực tiếp, cực kỳ trong sáng. Là vinh hạc côn của tôi. Frozen ngực ra rồi mới cuống quýt nói. Giữa màn hơi nước lởn vởn lượn lờ u. Khuôn mặt cô ta có phmvhndl mỏ lên. Tương phản với làn da trắng ngà. Trông vào đờ mặc biệt báy ma lút. Cả make 2-3KTT tay thật chặt. Còn có thật sự làm hòa hay không thì có quỷ mới biết. Ít ra hai cô gái nhìn nhau cườm mi giấm tươi và chân thành. Xong Dekawow Dekawali, Gen quay sang bắt chuyện với Linh. Linh nè, năm nay mưa chư 8 tuổi đi úng không? Linh nghệ xích nhiên, nghiên DGLE tàu u hỏi. Làm sao? Ia, chúng ta bằng tuổi đom capi. Làm sao mình biết ý hạc? Gen cứ ti hì hì các lờ chư Linh. Cô ngoà mếch ngoà úc tay. Một chiếc máy bay dấu ni bay đến. Mở ra là một trang sách dành cho năm cuối cấp trước 3. Lúc trước Linh ngồi bên hồ buồn chán gấn thử. Không ngờn sau trận đêm mánh tơi bầu lui ở thung lũng. Thứ phi này vẫn còn nguyên. À, ra là vậy. Linh gật gù có vẻ hìa tu ra. Thái DKPCO thân thiện của Gen khi nói chuyện làm cô cũng DHP ở nghẹt soi ngùng hơn giấm nhiều. Frozen, vậy còn cô? Hỏi tuổi phụ nữ y là Bazuot lịn sự la PGM đấu ni. Frozen giật giật mí mà Zuot thần mờ nghít nhưng vẫn chạp LAI. Có lẽ là 21 hay 22 gì đi vó. Không phải VCQ chứ VD. Tuổi của mình cũng không nhớ sao. Mà khoan, vậy tạo ai sao chị Va vẫn có thể lên đây chi cho ước DP gạch su này vậy? Gen ngạch TC nhiên hỏi. Thuận miệng đê quy lỗi luôn cách xưng hô. Thực nghiệm DK chưa ai phô chỉ MVH cho phép nhữ yên ngược đi có đụa tuổi thể chớ cúa từ 20 trở xuống. Trừ khi lên đem màu neo trước The Phil ó. Sau khi quá 20 tuổi cũng sẽ không bị lưu trục xua GVT. Hoặc có nhữ linh phương pháp đa đặc thù như DVA ám ngược P. Richard, đạm băng băng, tiềm mưu hòa thượng và hai thiên sứt. Thẹp cháy của tôi khá DGV mặc biệt. Có lẽ phát chia VCQN chậm hơn ngừa phu AI khác. Frozen nhún vai nói. À, ra là vậy. Gen gật gù. Đà tô ánh mắm qua lạm ski từ trên xuống dưới của Frozen. Sau đây gió nhìn vào sân bay bằng phẳng trước ngực cô ta. Bộ dáng có vẻ hiệt chu ra rồi nhìn lạp di của mình. Rồi làm như ZKPCT tiếc nuối. Khuôn mặt lạ VCQ tràn ngập vẻ đơ lồng tình và thông cảm. Con nhãi này, Frozen nhìn sơ cũng biết DVA ược trong DQLMU con bé này chẳng có ý tưởng hay ho gì. Nhưng cũng dáng nhịu nần lạ quy không phát tác, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt. Làm cô ta phạm mi cố gắng quay DSVDT ai không ai nhìn thở vay. Sau DVD đó, ba cô gái bám DKGV Mew bốc phét DMV há tủ chuyện trầu lui đấm. Bên trong hàng rào bạc trưng băng của Frozen thịt men hát thoảng vang lên như in tiếng cườm vi khúc khích. Hay kêu la oai oái. Tiếng tạn nước hay ra chá mong vỗ bì bạt. Thật sự là cậu anh xuân như mộng của biết bao thi nhân tận hứ mơng. Bên ngoài hàng rào, hai đoa ông Chí Dũng cậu ầm của liên minh kính dâm DS Yang hì hục đờ màu DQ Club phía dưới như in tả ung băng to lớn. Chè đờ chi cả men nờ hát sắc tuyệt mỹ của thiên nhiên mà biết bao DHP ấm mơng anh hào muốn nga VCQ em nhìn. Thánh địa ga trong truyền thuyết của những con sói già hay dê nhỏ lẫn lớn. Phòng TKTM nức, hộp, mệt quá, anh Robert, taxi sao chúng ta không bay lên nhìn xuống có phạc ti nhanh hơn không? Claude mệt mỏi nói, mấy gì ngày nay Claude thật sự coi Robert như DZE tàn anh của mình trong thế giới ngựa pi lớn muôn màu muôn vẻ mà ngập tràn cả sim súc kia. Robert nghe thất hỏi thế, thái đờ mộ trịch xô tiếc rèn sắm không thành thép, nghiêm giọng giả ly thích với Claude. Sặc, chú có gan mà sao chẳng có trí chút nào vậy? Cứ rua sử dụng năng lượng cứu, qua mắm DP gược Queen sao? Nhà quốc DCT ến gen, cả G2DK chư ều không tự chủ đơ vượt vã ra thêm chút mồ hôi xương máu. Claude run giọng đai áp. Hay thôi chúng ta quay về Dom Ki. Lỡ bịp phát hiện, về là về thế nào? Có chết vì gái cũng là cái chết êm ái. Không phảo nây sợ, cứu làm theo lời đi anh. Mặt nước bên trong sẽ giảm bớt giao đi ổng lúc DVC quào DM vất sai. Đờ loào nhẹ nhàng với nhanh lên là DKPC ước. Rồi hát rút trong ngừa huy ra một viên ngọc lớn. Tỏa ra ánh sáng DKPC ủ màu. Chép chép miệng. Đoà ấm tha ca tên nói. Ngọc ẩu nần hình. Tà trôm đi ược của con bé ninja chân dài ngực khủng DM mó. Đây là thứ lưu mà Shirayuki lúc chiến DHP ấm mu là quân đai ược su tiên với thờ di vim tiễn đĩa sử dụng. Thiếu chút nữ yê đoã cức ta đe cược cổ ha phăng. Không hiểu vu sao tên kịm si u lưu manh này là ai có đi ược. Thứ này thật sự có tác dụng chứ y. Claude vẫn còn lo là về đền hỏi. Đừng lo, lần trước thực tiễn còn phải xì ăn quà mếch đê ca chư ắng với thiếu lưu này. Quyền không phả mi ngừa chư tu chân. Thần thư ích cả nhận chấm gì đa giả bằng hắm. Mà không liều mạng làm sao có trái ngon. Dù gì cũng đơ vào DVA ước nửa DCH mờ minh rồi. Giờ y bỏ DGV mi về già chú sẽ hối hận cho xem. Robert lạnh giọng đoá áp. Được rồi. Vậy thì đờ loào. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc. DGLS tậm cháy lính cả sim tử của Robert. Claude sinh ra một nỗi kính phục từ tận DMVH tái lòng. HMVHN nắm chặt tay rồi gật DH chưa siêu một cách cháu cha VN. Ánh máu lút kiên DH chưa y ơn nhìn về phía bước tường sơn băng vừa to vừa dày kia. Bên kia là miền đúa rũa hữu hoa rồi. Các chiến sĩ, hãy dũng cả dép em lên. Linh này, Gen DVD đột nhiên nói. Hàm, bạn thích kinh DME túng không? Á, không. Không, phảo ui. Mồm nói không nhưng nhìn cái kìa miêu DKTO mặt xua tay xua chân lọ mơ cờn xạo MK của Linh. DM mầm mơ si cũng DGE toán ra đu ược. Không phả ly thì tốt, cháu Úc bà ếch cũng biết rồi. Kinh không hề có cả KPCM xúc. À KTNH luôn như vậy. Ai dính vào coi như người chi đu ó xui xẻo. Tốt nhớ chứ nên tránh xa trước thì hơn. Gen gật đai dây phu. Cửa huy nói. Linh chợt im lặng. 8 tiếng. Frozen cũng chẳng biết nói gì hơn cho phả Amy. Không khí có vẻ nặng nề hơn giấm skate nhiều. Chìm còn tiếng ủng ục của nước nóng DVA ăn sôi lên nghi ngút. Vậy tạ lui sao bẹ chơm là om ki bám dính lất ti cậu ấm ski như vậy? Không sợ DVD ao khổ sao? Được một lúc, Linh có vẻ lấu huy hết can đê quy clè ra. Nhỏ giọng nói, Gen ngẩn ra một lúc. Không ngờ quẻ GVM banh ném đuôi lạ oai bịch ngừa vây ném lạ pi về phía mình. Mặt cô cũng thoáng có chút mất tự nhiên. Ngờ mách ngừ bám ba sai đờ mê chờ tu ngẫm nghít cô. Tôi cũng tháo máu đuấn ni quyên. Trước DNA này kinh mạ VCQNH như thế này tôi không biết. Nhưng dợp ngài ấu ni quá yếu. Có thể chết ba sai cức lúc nào. Dù DVA ước cô bà yu ao vệ cũng vậy. Cô thích gì ở ngừa GVMI đe có vậy. Frozen yên lặng cũng đai đột nhiên lên tiếng. Trong cách suy nghĩ VCQ của Frozen, đây lầm dàn ông mà yếu hơn phụ nữ đai yếu là lũ ăn hại phi. Cẩn thận lờ vây nói của cô. Ánh mắt phu ê của Gen là ui chùi CTN về vẻ xám lạ GV Minh như lúc chiến DVD yếu. Tập trung vào Frozen, làm cô ta thoáng sững ngửa GV Mi. Lui về sau mất di bước. Rồi quay sang Linh, khuôn mặt lạm si trở về vẻ vui tươi như thường lệ. Hò khan mà gì vì cái. Gen cũng đu nổi qua tờ VN số giọng lý nhí nói. Trong khi toàn thân chìm dầm vào trong nước. Ai biết, có lẽ từ khi sinh ra mình DZ đã đe mược DCH mị KPCNH sẵn là phảo lui yêu tính cách này của anh ấu lui rồi. Nhưng liệu DST là tình cảm thật sự của bạp chướn? Linh không DCT ông ý hỏi lạp đi. Cho dù không phạp chi là thật. Cho dù có là do ngược gì khác xa chướp xếp. Mình vẫn dấm thích cẩu ầm giác này. Không hề có ý muốn bài xích chút nào. Nếu đe mây là do tác dụng của cấn niêm chế. Thì mình tình nguyện mang thư KPC cấm chế này suốt đờ mờ ui. Giọng nói của Gen giật chân dầm dần nhỏ như mũi kêu. Thật sự giờ VT hiếm khi nướp cửa linh nhân như cô lạ ti tỏ ra nghệ si dùng hay bối rối như vậy. Bà En, Linh ngẩm ngực ly, nhìn vào khuôn mặt có chút phớt phớt hồng vì ngạ ni ngùng của Gen. Có lẽ DVDA là lần DPG lưu tiên cô gái này nói ra tình cào mơ cơ mờ thật sự của mình như vậy. Nhưng DKP côi mắm từ đơ lờ vu đến cuối không hề dao động một chút nào. Tràn ngập kiên đét gì anh, Linh nặng nề gật đờ phiêu âm du, rồi thở nhẹ ra một hơi. Sau DKP xeo đưa yên dậy đi ra khỏi bồn táo ẩm, mình tá dầm đờ phiêu ủ rồi. Hai người GVMI cứ rua tự nhiên nhé. Cô nở một nụ cười pi gượng trước khi DMV hi. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn như muốn chạch gì DVCQ khỏi tầm ZM mà MVHT của mọi ngừa om ki. Gen cũng không ngăn cả VN. Liếc nhìn Frozen, cô gái này cũng cúi đờ mê trầm su nói. Tôi cũng xin phép đẹp gì trước. Rồi cũng mặc quầu nần áo. Biến Malit khỏi tầm dầm Master VT Gen. Đợi hai ngừa si khuất bóng. Gen mới nở một nụ cườm si nhạ VCQT. Sau đu nó nhắm nghiền mắm KT. Thỏa mi mái dựa vào vách đi pha phía sau. Miệng hát ngân nga gì đi vó không rõ. Tạ ti sao phả mi phiền phứa vắc như vậy. Giết phứa sơ VT DPG có phả đi nhanh gọn không? Từ dưới nước, một cái DL mật du rùa nhô lên. Giọng ồm ồm mà già nua. Cắm ngang bài hát của Gen. Không DCH mược, kinh bà Pô vệ cô ta. Gen vẫn ngờ GV Minh mặt nháo ầm má cúa. Nhà íp giọng nói. Không đuổi ầm ai biết là DL mược rồi. Huyền Vũ vẫn rước nguyên quan đi GV mỉa lầm. Sau khi nhận chủ, Các thầm thú chỉ ầm toàn tâm toàn ý lo cho chủ nhân của mình mà hoàn toàn không để ích những ngực ti khác vào mắm. Sao vậy? Huyền Vũ, ngực chi đờ mê chó có thể là chủ nhân cũ của ngươi đê quy clơ vay. Gen cửa chi đô áp, trên bờ dịp đai đột nhiên xuất hiện một bóng chấm vi ếng to lớn. Bạ phuếch hổ ngồi lù lù ở đê vèo giờ rua mới hiện ra. Cái mặt hổ vẫn cao nghẹ lua như thường lệ. Liếc mà lút xuống, chay em giọng nói, cô ta không phà pi. Ồ, gen nghiêng DP gập đù hư di vi minh thú. Đúng là lúc đoà cu cô ta có chút khí tướm của Queen thật sự. Nhưng ta được phi hỏa kìa sim cha lạc ly. Bạm hồ từ tốn nói, là do thanh long thờ dần khí phà mi không? Gen đột nhiên nói xen vào, cô cũng phát hiện rồi à? Bạn hồ nghẹt trước nhiên. Chỉ VD có con rùa ngốc này mới không nhận ra. Gen búng túng mấy phi cái vào cái đùa mưu rùa nhô lên của Huyền Vũ. Làm nó kêu lên mất di tiếng bất ctt mãn. Sau đem mó tan biến. Đúng vậy. Trong cơ thể lưu cô ta là mũi tên DVC quỷ minh mệnh đom cược bá phang ra từ thanh long thực khí. Trong DCTO bao gồm tấy cả PG nhữ lăng tin tứ giác mà Queen muốn truyền tạch ti. Cộng thêm năng lực đùa in mệnh của Thanh Long. Có lẽ cô ta còn có khả un năng đơ loán trước tương lai gầm nước ta. Bạc chướt hổ gật DVA siêu tán DCTO. Thanh Long cùng đi vững DVA siêu trong tướm đậm di thầu nần khí. Nhưng không phạp gì ai cũng có thể đê lũ yêu khỉa côn DKPC ước. Chẳng biết tạ lui sao nó lạch ti chọn thầm tiễn làm chủ nhân. Con rồng già trong đó luôn luôn làm ra vẻ khinh địch tờ phu ê y. Không màng thế sự, bà Phách Quỳnh cũng hết cách với nó. Dù sao năng lực mà ơ lần nhớ vát của Thanh Long hậu nghệ cung là mũi tên đi phi ơ linh mệnh đờ mế chả bị u tổn hạc ti. Các thầm tiễn cũng không thể cô sử dụng DVC của. Mũi tên đờ mịn mệnh là năng lực đờ mặc biệt nhớ PGT của Thanh Long cung. Người ti bị VCQ báo quân chúng sẽ mất đờm ski tương lai của mình. Bịt DVA ổi thành một tương lai khác theo ý muốn của ngừa mi bác chân. Nó bao hàm dơ vát nhiều yếu tố nhân quẻ phi không thể xác DM mịa in. Quỷ dịp nhớ VT chính là... Thờ vây DVC quyểm 3KTN mũi tên này và thờ đi DM miệng cùng vị trầm trí nó chúng đê trí chô ích không hề liên quan gì DKTN nhau. Mượn ni năm trước ba sần tên, chỉ y cờ côn quyên muốn, mũi tên sẽ tiềm hành hoặc xuyên thờm vi không ba di vơn chúng kẻ DK huyệm MVCQ năm sau. Đây là năng lực mà VCQNH nhất chư của Chu Quyên. Vận mệnh. Nếu như năng lực, ánh sáng, của kinh có khả ai năng phá hoạch ly cao nhớ CTT. Năng lực, bóng tối, của ma chủ lục vân tiên có khả năng ăn mòn. Vô hiệu hóa các lực lượng khác nhất chứ. Thì năng lực DGE tịnh mệnh này là đứng đe mà yêu trong tớ du ớt cặp các siêu năng lực. Vận mệnh DK chứ VC Queen trên vạ côn vật. Chúa tể ly nhân gian. Cường giảm vô DCH mỉm, hay bấm cư GVM một sự vật. Hiện tượng nào DTL không thể tránh khỏi vận mệnh trói buộc của nó. Người có là ngừa di mạnh nhấu nét. Vận mệnh muốn ngươi chết. Người cũng phả ly chết. Bánh xe số mệnh là thứm theo sát bấm KT cất ai trong suốt cuộc diverti. Không thềm kháng cự. Trước giờ trịch xô thấm ski có duy nhân lít một ngực chư na chùm giữa ai loạ di vi năng lực kỳ bí này. Chu Quyên của Trườm Sơn sinh đầy trí trẻ tô. Kiều Nguyệt Nga, nếu Thanh Long còn ở Đu Lôi, chúng ta có thể thu lạ VCQ năng lực ở Pi nhìm. Gen tiếp lập gì, ta cũng không chắc, nhưng năng lực Quyên nắm dướp dấn DCT ạc thù. Sợi tơ định mệnh quán chú vào Thanh Long cung. Mỗi lần sử dụng DCTL có nhữ neng điều kiện giữa VT lạ. Năm DVC quá kinh có chân lý cũng không thể mách hiểu vu đờ mược. Bạm hồ nhá vờ mơ mắc, Trong DTM su nó bác DN Yêu nhớ là phu ê y chàng cảnh ngày xưa khi kinh và queen LVDN đô KPCU gặp mặt sau DGLE tó quyết đa di vi miu. Kể ly cả ếch chân lý cũng không đom cọc đa dược. Gen LKPCM bờ di vờ mờ. May mà cô ta chết rồi. Nếu không thì thật đa dáng sợ. Vậy, tạ phu ê y sao mũi tên lạp đi nằm trong cơ thể y linh? Không phạt vì cô vừa thử hỏi rồi sao? Bà ích hổ khinh khỉnh liếc xuống. Chịp cực là cô gái DGLE tờ cu tiên đờ mặt chân lên đoạch su này mang sẵn tình cảm với kinh. Sẽ trúng tên. Cái đờ mê châu u to lớn của bà vác hổ gật gật. Nó dài giọng. Mũi tên có lẽ đu ược ếm lên thực nghiệm DP ghẻ ua từ ngày nó đờ mược thành lập rồi. Thập di gian tích lực của mũi tên đờ luyện mệnh càng lâu, thì tương lai của ngừa đi chúng tên bịp điều khiển càng nhiều. Từ khi thực nghiệm đờ phi hòa VC qua được thành lập cũng DGLE đã quá nửa đờ ZG ngườm ski rồi. Nếu thật sự bịm chúng tên, cuộc DK chưa ti này của Linh có lẽ thật sự sẽ trở thành con rối trong tay ngược ly khác. Hừ, cô ta làm vậy đoa ấy lu làm gì? Gen nghiến răng DN náp, không biết cô gái kia sau khi biết trong cơ thể lưu mình còn mang một thứ như vậy sẽ có cảm tưởng gì nữ MVH ta. Ta không biết, Queen giấm SKT khó hiểu nêu, tính cách cô ta giờ VCQT giống với cô sau rần bây giờ MVH. Vô cùng thần bí, bạ GVCH hổ ngờ quân ngừ DVD áp cách chương.